Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, làm bình này. Trở lại chỗ ở về sau, gia chính đã đem phòng quét dọn tốt, cũng không có ít cái gì vật phẩm quý giá, ngược lại là tỉnh một chút phiền toái sự tình, đồ điện gia dụng bên trên hắn chỉ đặt hàng một đài tủ lạnh. Một đài máy giặt, những vật khác hoặc là miễn cưỡng còn có thể dùng hoặc là không phải nhu yếu phẩm. Tiết kiệm một chút tiền a. Đăng nhập trò chơi, hắn chuẩn bị làm chuyện thứ nhất, liền muốn đi đem bên ngoài thần điện vây hài cốt cùng xương vỡ. Cùng Nét trường thương đưa đến Mạc Thành thần điện, hỏi một chút có không có chỗ có thể dùng. Sau đó đào hố chôn, làm gì cũng coi như cái hứa hẹn. Vẫn là hoàn thành tương đối tốt. Mạc Thành thần điện mặc dù kiến trúc to lớn, nhưng trên thực tế bên trong thật không có gì nội dung. Ngoại trừ 4 vị thần linh pho tượng, cơ hồ không có những vật khác. Với lại pho tượng tương đối quái dị chính là điêu khắc công nghệ bên trên vô cùng thô ráp. Còn kém rất xa Mai Vi Nhi cái kia một người cao tinh linh nữ vương pho tượng. Vé vào cửa, 1 kim tệ. Trông coi thần điện đại môn thủ vệ người, là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, ngẫu nhiên có từng cơn gió nhẹ thổi qua, phật lên hắn thật dài sợi râu, thế mà có phần có một loại tiên phong đạo cốt vị nói. Dựa theo truyền thống tình tiết mà nói, loại này nhìn đại môn có thể là cao thủ a, không chừng là vị ẩn thế đại năng. Có thể tiện tay đưa truyền thuyết trang bị cùng hy hữu kỹ năng người. Không có nhìn nhân gia tiên phong đạo cốt tư thái đều nhanh vũ hóa thành tiên a. Thế là các loại lôi kéo làm quen, cầm kim tệ hối lộ, tại Mạc Thành mở ra sau cơ hồ không từng đứt đoạn. Chỉ hy vọng một ngày nào đó đột nhiên nghe được một câu. Nha, chàng trai ta nhìn ngươi thiên tư thông minh. Cốt cách kinh kỳ, là cái vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Bản này hy hữu sách kỹ năng. Ta bán ngươi 10 kim tệ một bản. Lão nhân cũng rất thẳng thắn. Ngươi cho cái gì hắn lấy cái gì. Ngươi lôi kéo làm quen hắn cũng thụ lấy. Nhưng là cho tới nay không có xuất ra một viên ngân tệ chỗ tốt đi ra. Lâu mà lâu các người chơi liền hiểu được. Con hàng này là chỉ có vào chứ không có ra thiết công kê. Ẩn tàng nhiệm vụ, hy hữu kỹ năng, không có ý tứ toàn diện không có. Dạ sắc bàn giao tiền, đi vào thần điện bên trong. Cần phải trải qua trên đường có một cái NPC bày biện một cái bàn. Ngươi cần muốn làm gì có thể nói cho hắn biết. Hắn hội cho ngươi trợ giúp, nơi này có không có mộ địa. Ta cần sắp đặt một chút bởi vì đối kháng ma tộc mà chết chiến sĩ. Hắn đi đến phía trước bàn đối. Cái kia NPC nói ra. Bởi vì đối phương tựa hồ không yên lòng bộ dáng hắn cố ý đề cao một điểm âm số lượng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái này trên đầu treo, Andrea, NPC tựa hồ vẫn là không nghe rõ ràng dáng vẻ. Móc móc lỗ tai ra hiệu dạ sắc lặp lại lần nữa. Ta nói, ta cần một khối địa phương an trí đối kháng ma tộc mà chết chiến sĩ. Thần điện bên trong hẳn là có tương ứng mộ địa a. Dạ sắc con mắt nhắm lại, hắn tới qua mấy lần, nhưng chỉ là hỏi một tí đường, hy vọng tìm tới một điểm có quan hệ tổn hại thần điện manh mối. Cùng cái này NPC cũng không có quá nhiều giao lưu. A, đối kháng ma tộc mà chết người a. Thất kính, Andrea ngoài miệng nói xong thất kính, nhưng trên nét mặt lại không có chút nào tôn kính có thể nói. Một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, phảng phất chết là một cái không quen không biết người xa lạ. Phí dịch vụ cùng thuế đất, hết thảy, 100 kim tệ, Andrea lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thế mà bắt đầu hướng dạ sắc thu tiền. Ngươi xác định, ta nhớ được thần điện cùng mỗi tòa thành thị đều có thiết trí anh linh điện a. Phàm là thuộc về đối kháng ma tộc mà chết chiến sĩ. đều có tư cách để vào Anh Linh Điện mới đúng. Dạ Sắc nhịn không được, đặc biệt đang đối kháng với ma tộc bốn chữ bên trên tăng thêm ngữ khí. Đây chính là anh hùng, vương quốc có nghĩa vụ bảo hộ bọn hắn hết thảy vốn có quyền lợi. Đây cũng chính là tại trò chơi, nếu tại trong hiện thực, hắn đã sớm đem cái này Andrea bắt lại hành hung. Bảo vệ quốc gia người làm sao có thể không chiếm được vốn có hồi báo. Ta nói 100 kim tệ liền là 100 kim tệ. Mộ địa lớn chỉ chừng này, Anh Linh Điện cũng liền một gian lớn một chút phòng ở. Cái nào đến như vậy nhiều vị trí, với lại ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói. Andrea hơi không kiên nhẫn, ngữ khí cũng bắt đầu thay đổi. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, lấy ra Nets trường thương. Phía trên này có Nets tin tức, đối phương hẳn là phán định đi ra. Đây là cái gì? Một cây phá thương. Hiển nhiên Andrea đối Nets di vật cũng không ưa. Đây là Nets Ren tướng quân di vật. Hắn chết bởi chúng thần điện. Lời nói vừa nói ra đi Dạ Sắc liền ở trong lòng đánh chính mình một cái vả miệng tử. Chúng thần điện sự tình nếu đều bị ghi vào sách sử, không có cổ đặc cái tuổi đó NPC cũng không biết chuyện này. Quả nhiên, Andrea trào phúng giống như nhìn hắn một cái nói. Chưa từng nghe qua, trong bóng đêm tâm hừ lạnh một tiếng, nhưng tiếu dung đột nhiên ở trên mặt nở rộ. Hắn rất thân mật giống như vỗ vỗ Andrea bả vai nói ra. Rất tốt, quả nhiên là tận trung cương vị công tác nhân viên thần chức. Nhưng ta là tự nhiên nữ thần đại nhân đệ tử. Ngươi biết không, Andrea nghe vậy giật mình. Bọn hắn thần điện chính là vì thần linh phục vụ. Hiện ở trước mắt người này thế mà tự xưng là tự nhiên nữ thần đệ tử. Thật hay giả, làm là nhân viên thần chức hắn khẳng định là có phương diện này năng lực. Tự nhiên chi tâm đặc hữu khí tức bị hắn dò xét đi ra. Người này lại là thật. Đại nhân, thất kính, ta cái này sắp xếp cho ngài. Ngài là muốn một khối mộ địa vẫn là Anh Linh Điện. Andrea biểu lộ cũng thay đổi. Từ không kiên nhẫn trở nên vô cùng nhiệt tình, thậm chí mang theo một điểm hoảng sợ. Không vội, ta từ Erlin tửu quán mang đến một bình tốt nhất 100 năm rượu nho. Hai ta trước uống một chén, Dạ Sắc lắc đầu biểu thị việc này không nóng nảy. Sau đó từ bên trong túi đeo lưng móc ra hai bình kịch độc dược tề, cứng rắn nhét cho Andrea một bình. Đến làm. Rượu ngon cũng không thể lãng phí. Hắn đem nắp bình mở ra, trong tay lung lay ra hiệu đối phương cùng một chỗ. Andrea mặt đều tái rồi. Đây tuyệt đối không phải cái gì 100 năm rượu nho. Cái đồ chơi này mở ra nắp bình thế mà bốc lên khói đen. Nhà ngươi rượu nho bốc lên khói đen à? À đúng, cái này rượu nho phối hợp hai loại đặc thù phối liệu, cảm giác hội càng tốt a. Dạ Sắc từ bên trong túi đeo lưng móc ra thống khổ dược tề cùng ăn mòn. Dược tề lại nhét cho Andrea. Andrea khóc không ra nước mắt, liên tục cúc cung xin lỗi, nói không rõ ràng hài cốt nơi phát ra. Cung cấp mộ địa thật cần 80 kim tệ. Hắn nói 100 kim tệ là muốn kiếm chút chất béo. Dạ Sắc đưa cho hắn 100 mai kim tệ, thật sâu thở dài một tiếng khí, cũng không nói thêm cái gì. Loại người này vô luận trò chơi cùng hiện thực, cho tới bây giờ đều là không thiếu. Bọn hắn dùng trong tay kia một điểm cực nhỏ quyền sắc, liều mạng kẹp lấy ít ỏi chất béo. Andrea cầm tiền liền nhiệt tâm nhiều, không chỉ có cho Dạ Sắc chỉ rõ địa phương, còn miễn phí cho hắn một thanh sẻng, thậm chí muốn giúp hắn đào, bất quá bị cự tuyệt. Dạ Sắc có phần là im lặng, nhớ ngày đó đào nét mộ phần thời điểm kém chút hoa 5.000 kim tệ mua một thanh. Hiện tại là 100 kim tệ mua cái mộ địa, tạng, đào một cái hố to, đem đống kia hài cốt, binh khí còn có nét trường thương tất cả đều một mạch mất đi đi vào. Sau đó đắp lên thổ, dùng Andrea tặng tấm ván gỗ đơn giản dựng lên một cái bia. Nhưng là phía trên không có cái gì viết. Hắn chỉ biết đạo nét tên của một người. Những người khác không biết. Vậy còn không như không viết. Bởi vì những này chiến sĩ đều là bình đẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.